Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 171, 171, chương 171 thi đấu xử vướng, cha ta không thích hợp ra tới cùng ngươi chạm mặt, làm ta truyền lời cho ngươi, ở kế tiếp trong lúc thi đấu, cần thiết tiến vào hàng đầu, hoàng hàm xảo khẩu khí thập phần cường ngạnh. Mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi, nhìn ra Lưu Chí Trọng mặt mang bất mãn. Hoàng hàm xảo lại lần nữa nâng lên nhà mình địa vị. Cha ta đã hạ thấp đối với ngươi yêu cầu. Chỉ cần ngươi ở bài vị tranh tài lấy được thứ tự. Tiến vào tiền tam giáp là được. Lưu Chí Trọng âm hiểm mà đoan xem hoàng hàm xảo khuôn mặt. Hoàng phủ đích tiểu thư dung mạo tuy không tính là tuyệt sắc. Cũng lại là tiểu gia bích ngọc, nếu nàng lại như thế không biết tốt xấu. Lưu Chí Trọng không ngại cấp tiểu cô nương một chút nhan sắc nhìn một cái. Làm cho nàng biết cái gì kêu, nam nhân uy phong không thể diệt. Hoàng hàm xảo thấy Lưu Chí Trọng không đáp lại nàng. Phẫn nộ mà gầm nhẹ nói. Lưu Chí Trọng, ngươi có nghe rõ không? Không cần các ngươi hoàng phủ phân phó. Bổn đại sư vì chính mình vinh dự, cũng sẽ tận lực đoạt được thứ nhất. Lưu Chí Trọng ngạnh áp xuống tưởng xâm phạm hoàng hàm xảo ý tưởng. Đẩy ra hoàng hàm xảo hướng ngự hoa viên đi đến, hoàng hàm thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Lưu Chí Trọng xoay người bóng dáng, hận không thể lấy thượng đao kiếm thọc đáng khinh nam nhân. Còn có một việc yêu cầu Lưu Chí Trọng làm theo, hoàng hàm xảo chịu đựng hỏa khí gọi lại hắn, chờ hạ, còn có một chuyện yêu cầu ngươi làm. Chuyện gì? Lưu Chí Trọng nhẫn nại sớm dùng xong rồi. Nhưng hoàng phủ tiểu thư còn luôn mãi châm ngòi hắn. Cấp lôi thành phân hội luyện đan sư xử vướng. Muốn nàng thua hoàn toàn. Hoàng hàm xảo âm độc thượng dương khóe miệng. Không nghĩ tới trúc huyện tiện nha đầu sẽ xuất hiện. Ở bài vị tranh tài. Thật khiến cho người ta chấn động. Vòng thứ nhất thế nhưng còn làm nàng được đệ nhất. Hừ. Kế tiếp chờ đào thải đi. Lưu Chí Trọng âm thầm suy đoán. Thanh Phượng định là cùng hoàng phủ có thù oán, cạnh tranh trung cấp đối thủ hạ tổn hại chiêu, muốn hắn làm đảo không phải là không thể. Chẳng qua, hoàng tiểu thư, nếu là bổn đại sư chiếu ngươi nói đi làm, có chỗ tốt gì đâu. Nhìn Lưu Chí Trọng ghê tởm sắc mặt, hoàng hàm xảo nhịn rồi lại nhịn, chỉ cần làm theo, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Ha ha ha, tương đương hảo, nếu nơi này không phải hoàng cung. Lưu Chí Trọng không cần chạy trở về tham gia luyện đan thương hội bài vị chiến. Hắn tất nhiên đem hoàng hàm xảo cấp hiện làm. Hoàng hàm xảo đem chính mình ra xem đến quá cao. Tới hoàng cung còn không biết hoàng phủ có bao nhiêu nhỏ bé. Thật là cái nuông chiều từ bé ra tới ngốc nghếch nữ nhân. Lưu Chí Trọng trở lại chuẩn bị chiến tranh khu khi. Vừa lúc liên quốc hoàng đế phân phó Lưu Công Công bắt đầu chủ trì trận thứ hai tỷ thí. Lưu Công Công một mình chạm thượng thật lớn hồng đài. Thanh thanh khàn khàn yết hầu khai thanh nói. Trận thứ hai tỷ thí là dùng khô héo dược liệu luyện chế đan dược. Tuyển thủ có 3 lần ngưng lò cơ hội. Chỉ cần thành đan có thể quá quan. Bất quá trận thứ hai tỷ thí có thời gian hạn chế. 1 canh giờ nội hoàn thành luyện đan. Theo Lưu Công Công chủ trì. 8 vị vòng thứ nhất chưa bị đào thải luyện đan sư lại lần nữa đứng ở hồng trên đài, nhận thấy được. Lâu Tiêu còn có Thôi Tân Ly bay tới tầm mắt. Liên Thanh lựa chọn làm lơ này 2 cái đại nam nhân, thỉnh các tuyển thủ vào chỗ. 8 vị tham chiến tuyển thủ đứng ở từng người bàn dài trước. Bên cạnh bàn bày đồng dạng tài chất bình thường lò luyện đan, các tuyển thủ có được tương đồng tài. Liệu, đã khô héo mất đi đại lượng dược hiệu dược liệu. Chia làm tam đẳng phân bãi ở luyện đan sư trước mặt, Liên Thanh nhìn chằm chằm trước mặt chết. Dược liệu, đầu nhỏ hướng bên cạnh Hàn Thành phân hội tuyển thủ liếc đi, Hàn Thành phân hội tuyển thủ là Mẫn Đạt. Hắn chú ý tới Liên Thanh quan vọng, ra tiếng hừ nhẹ, không nhẹ không nặng vừa lúc truyền tiến Liên Thanh truyền vào tay, Liên Thanh lạnh mặt quay đầu. Nàng vừa rồi căn bản là không phải muốn xem Mẫn Đạt, chính là tìm tranh trách bắn tỉa ngốc thôi. Một cái lục phẩm không đến luyện đan sư. Có cái gì xem đâu. Hết chương.